Đế vương sủng, sát vương, chương 10, xuất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, author Tiểu Lãnh Lãnh. Nửa canh giờ sau, Băng Y mệt mỏi dã rời, nhanh nhẹn chạy vào nội thất, nhưng khi tới nơi nàng liền giật mình lo lắng khi thấy một nam nhân lạ mặt đang nằm trên tháp quý phi, nhàn nhã thưởng trà, còn Lãnh Nguyệt lại không thấy bóng dáng. Nam tử một thân trường bào tử y, đai ngọc cùng màu buộc quanh eo nhỏ. Kim quan ngọc bích khảm hắc ngọc cố định một phần tóc, phần còn lại tùy ý xõa xuống vai. Tóc đen như mực tương phản với làn da trắng hồng. Khuôn mặt có phần xinh đẹp lại phảng phất nét lạnh lùng xa cách, chiếc phiến bạch ngọc thượng hạng khẽ phe phẩy, vô tình để lộ vài phần anh khí cùng mị hoặc, lại có chút lười biếng quen thuộc. Mặc kệ cho người trước mặt đánh giá, nam nhân thoải mái uống trà, trên môi là ý cười thản nhiên như có như không. Rốt cục đôi mắt màu khói của Băng Y cũng thu về ý tứ thăm dò. Đè nén nỗi lo lắng xuống, nàng lạnh giọng hướng nam nhân quát. Nói, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Cửu công chúa bị ngươi mang đi đâu hả? Muội thực sự không nhận ra. Mỹ nam tử lắc đầu cười khổ. Người á, là tỷ tỷ sao? Thanh âm này, tuyệt đối là tỷ tỷ. Người trên tháp quý phi khẽ gật đầu tinh quái, bật cười khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Băng Y. Tỷ sao phải cải nam trang a, khuôn mặt lại còn thay đổi nữa. Ngốc muội muội, mau thay y phục chúng ta xuất cung dạo chơi. Còn về gương mặt, đi chơi về ta sẽ kể cho muội một vài chuyện. Lãnh Nguyệt trước con mắt phát sáng của Băng Y liền đưa cho nàng đưa trường sam màu lam, thúc giục nàng mau thay đồ, trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp. Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt dùng gương mặt thật gặp người khác nha. Băng Y hưng phấn truyền lệnh của cựu công chúa, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy Lãnh Nguyệt công chúa nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng phẫn nam trang, đem chút ngân lượng theo người. Sau đó, Lãnh Nguyệt dùng khinh công, mang Băng Y đi, khéo léo tránh hết được thị vệ tuần tra, một đường ra khỏi hoàng cung hoa lệ. Vòng vèo một hồi, giờ mùi mới chính thức đi ra bên ngoài, hai người nhanh chóng hưởng thụ một chút nhộn nhịp của kinh thành Vân Kinh. Cách chương.